Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 271, thực lực là đệ một quyền lực. Konoha Shiranui Zenma. Shiranui Zenma nhìn về phía Sarutobi Ning, nói đến, cô gái đa số không am hiểu cận chiến đấu. Bởi vậy ta cũng không muốn cầu ngươi đem thể thuật luyện đến hai người bọn họ trình độ, nhưng ngươi độ linh hoạt, tốc độ muốn nâng lên, chí ít bảo đảm ngươi ở cận chiến bên trong có lực tự bảo vệ, đồng thời ám khí cũng là một cái khá là lựa chọn tốt. Qua mấy ngày ta sẽ chuyên môn khảo tra ám khí của ngươi. Sarutobi Ninh cúi đầu. Đúng, Shiranui Zenma nói tiếp, ngươi hỏa độn rất tốt, kết ấn tốc độ cũng có thể. Sau đó muốn nhiều ở phương diện này tiếp tục thâm nhập sâu, chính ta cũng là hỏa độn ninja. Người có bất kỳ không hiểu cũng có thể tới hỏi ta. Đúng, Shiranui Zenma vừa nhìn về phía Hyuga. Takashi, người Byakugan độ tinh khiết rất cao, nhu quyền cũng rất xuất sắc, có điều sức mạnh của ngươi đối lập giống như vậy. Sau đó muốn cần với huấn luyện. Chỉ cần vô sự, mỗi ngày đều nhất định phải duy trì rõ rệt cường độ cao huấn luyện. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngoài ra, ẩm thực cũng phải để bụng chakra, sức mạnh, tinh lực các loại đều cùng tố chất thân thể cùng một nhịp thở. Các ngươi hiện tại còn nhỏ tuổi, còn có rất lớn phát dục không gian. Ẩm thực chí ít có thể quyết định các ngươi ngày sau 1/5 thực lực, ta sẽ cho các ngươi 1/1 thực đơn, các ngươi hàng ngày ẩm thực tận lực đều dựa theo cái này tiến hành, cơm muốn ăn nhiều. Takashi, thọ hai người các ngươi lượng cơm ăn, gộp lại ít nhất phải cùng Zenyumaru tương đương, hiểu chưa? Sarutobi Ninh không khỏi nói rằng, đây cũng quá nhiều đi. Zenyumaru nhất thời quẫn bách lên, sắc mặt đỏ lên, nơi nào nhiều, hai người các ngươi gộp lại ăn được tuyệt đối so với ta nhiều. Shiranui Zenma, khẳng định không có, ha ha ha. Hyuga Takashi nhìn Zenyumaru cười ha ha lên, Zenyumaru thì lại phiền muộn địa thở ra một hơi. Shiranui Zenma, ăn nhiều cơm cũng phải nhiều rèn luyện, không phải vậy với thân thể tai hại vô ích, phát huy đầy đủ ra mỗi một hạt gạo năng lượng mới có thể thu được đến càng cường tráng thể phách. Hắn lần thứ hai nhìn về phía Hyuga Takashi. Hyuga bộ tộc nhu quyền rất lợi hại, đặc biệt là không trường, so với phần lớn nhẫn thuật đều càng thực dụng. Ngươi đương nhiên muốn ở phương diện này kéo dài thâm nhập, nhẫn thuật ta không muốn cầu ngươi quá nhiều, nhưng có một chút, ta hy vọng ngươi có thể thử nghiệm học tập một hồi chữa bệnh nhẫn thuật. Zenyumaru trừng mắt nhìn. Chữa bệnh nhẫn thuật. Shiranui Zenma gật đầu, Byakugan có thể nhìn thấy thân thể bên trong cùng với chakra vận hành kinh mạch. Học tập chữa bệnh nhẫn thuật có trọng đại ưu thế, ta đối với chữa bệnh nhẫn thuật lại có một ít nghiên cứu, vừa vặn có thể dạy Takashi. Shiranui Zenma rồi hướng Zenyumaru nói rằng, thực lực của ngươi đã đạt đến trung nhẫn trình độ, nhưng thủ đoạn công kích còn khá là chỉ một. Ngươi làm tiểu tổ chủ yếu nhất tiến công sức mạnh, ta tiếp đó sẽ bắt đầu dạy ngươi kiếm thuật. Zenyumaru con mắt sáng lên đến. Kiếm thuật, Shiranui Zenma gật đầu, lại nói tiếp, đương nhiên, nhẫn thuật cùng với cơ sở thể thuật huấn luyện cũng không thể hạ xuống. Chỉ ít trong vòng 2 năm, ngươi đều sẽ nằm ở cường độ cao học tập cùng huấn luyện trạng thái, cao cường độ cao. Shiranui Zenma nở nụ cười, không sai, chân chính cường độ cao học tập, người trước đây chỉ có thể gọi là đánh cơ sở. Hắn trước đây đối với Zenyumaru yêu cầu kỳ thực cũng đã tương đối nghiêm khắc, bởi vậy nghe được câu này sau khi Zenyumaru sắc mặt nhất thời hơi trắng, yên lặng mà nuốt ngụm nước bọt. Shiranui Zenma, mặt khác, ta qua mấy ngày sẽ đi cùng Takashi cùng Ninh gia trưởng câu thông một chút, nếu như bọn họ đồng ý. Takashi cùng Ninh học tập cường độ cũng sẽ tiến một bước tăng cao, cơm nước xong. Shiranui Zenma đem ba người mang về Konoha, phân biệt thời khắc nói rằng, có một câu nói hy vọng ba người các ngươi nhớ kỹ, nói cái gì? Zeyumaru tò mò hỏi, thực lực là đệ nhất quyền lực, Shiranui Zenma từng chữ địa nói rằng, thực lực là đệ nhất quyền lực, ba người đăm chiêu địa lẩm bẩm thì thầm Sarutobi Ninh hỏi. Lão sư, đây là người nào nói danh ngôn a? Shiranui Zenma nghiêm túc nói. Ta nói, hơn 2 tháng qua đi Shiranui Zenma đảm nhiệm chỉ đạo lão sư đã có hơn 2 tháng thời gian. Khoảng thời gian này tới nay, hắn cơ bản đều là chỉ đạo Zenyumaru, Hyuga Takashi cùng Sarutobi Ninh ba người học tập. Nhiệm vụ chỉ làm C cấp cùng D cấp B cấp nhiệm vụ. Hắn tạm thời còn không dự định mang học sinh đi làm dù sao B cấp trở lên nhiệm vụ. Đều là có hy sinh khả năng. Tuy nói Shiranui Zenma đã khó gặp địch thủ, nhưng Zenyumaru ba người dù sao còn mới ra đời. Nửa phần kinh nghiệm thực chiến cũng không. Khó bảo toàn xuất hiện cái gì bất ngờ, ngược lại nhẫn giới còn có khoảng chừng 10 năm yên ổn. Cũng không vội để bọn họ đi ra ngoài rèn luyện dựa theo Shiranui Zenma kế hoạch. Zenyumaru ba người trước tiên ở hắn nơi này học tập, huấn luyện chừng 1 năm. Hắn mới sẽ dẫn bọn họ đi làm B cấp nhiệm vụ vào lúc ấy. Zenyumaru ba người thực lực nên đều ở trung nhẫn bình quân trình độ trở lên. Làm xong nhiệm vụ vừa vặn tham gia trung nhẫn cuộc thi chiều hôm đó. Shiranui Zenma xử lý xong một nhóm văn kiện, nghỉ ngơi chốc lát, lập tức một cái phi lôi thần thuật xuất hiện ở một mảnh đất trống trong lúc đó. Đất trống trong lúc đó, Hyuga Takashi chính đang phụ trọng tiến hành thể thuật huấn luyện. Sarutobi Ninh đang luyện tập ám khí, Zenyumaru thì lại cùng mấy cái ảnh phân thân tiến hành kiếm thuật đối luyện. Kiếm gỗ vung vẩy sinh gió được lợi từ dồi dào tinh lực cùng chakra. Zenyumaru cũng có thể như nguyên tác bên trong Naruto như vậy. Thông qua ảnh phân thân tiến hành cường độ cao luyện tập, tuy rằng hắn còn so với không Kaminari. Người khuếch đại như vậy, nhưng đã so với năm đó Shiranui Zenma mạnh hơn phân biệt, chỉ điểm ba người vài câu. Shiranui Zenma lập tức trở về phòng làm việc của mình. Chuẩn bị tiếp tục làm việc công, thùng thùng, chốc lát qua đi. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo trợ lý liền từ bên ngoài đi vào. Cầm trong tay một phong thư, đồng thời nói rằng, thống lĩnh đại nhân, đây là Hinotera vừa đưa tới, Hinotera. Shiranui Zenma ngẩn ra, tiếp nhận tin mở ra vừa nhìn hóa ra là thiên thủ bồ đề sắp kết quả. Chiriku cũng đem chính thức cho phép Hinotera trụ trì. Hinotera mời chính mình ở sau 3 ngày đi tới chùa miếu nhìn trong thư nội dung. Shiranui Zenma trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt cũng có chút lấp lóe, tựa hồ chính đang do dự cùng suy nghĩ thiên thủ bồ đề sau 3 ngày buổi sáng. Shiranui Zenma đúng hẹn mà tới, từ Konoha trong nháy mắt đi tới Hinotera. Không lâu lắm liền nhìn thấy Chiriku hai người lẫn nhau thăm hỏi. Shiranui Zenma lập tức nói rằng, Hokage đại nhân sự vụ bận rộn, không thể đến chàng, liền ủy thác ta trước tới tham gia nghi thức, bởi vậy hôm nay, ta vừa là lấy cá nhân thân phận, cũng là đại biểu Hokage đại nhân. Chiriku gật đầu tiểu tử chỉ chốc lát sau. Shiranui Zenma hỏi, Chiriku đại sư, không biết thiên thủ bồ đề lúc nào mới có thể kết quả. Chiriku nói rằng, người có thể nghe đến tràn ngập ở trong chùa nhàn nhạt mùi thơm. Nghe thấy được một ít, Chiriku khẽ mỉm cười. Mùi thơm này vừa ra, trong vòng 3 ngày, thiên thủ bồ đề tất nhiên kết quả. Shiranui Zenma bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, Chiriku tiếp theo châm trước nói. Zenma thống lĩnh, liên quan với thiên thủ bồ đề quả một chuyện, không biết ý nghĩ của ngươi có thể có thay đổi. Ngoặc kép bằng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,